Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 222. Không ngờ hắn lại tìm thấy nàng. Góc truyện audio.com. Nàng lại tiếp tục soi gương, sau khi đốm đỏ phai nhạt, nữ hài tử trong gương đã đẹp hơn rất nhiều. Tại thời điểm này, nàng tất nhiên không có thời gian để nghiên cứu nguyên nhân khiến đốm đỏ mờ đi. Tuy nhiên, đốm đỏ nhạt đi khiến nàng dịch dung dễ dàng hơn, ít nhất không cần phải biến khuôn mặt thành màu đỏ đen. Lần này nàng hóa trang thành một vị thiếu niên với sắc mặt nhợt nhạt ốm yếu, liên tiếp thuấn di mấy lần thì ra khỏi thành, sau đó nghỉ ngơi chốc lát ở trên một tảng đá lớn. Khi nàng đang muốn cố gắng tiếp tục thuấn di về trấn nhỏ phía trước, bỗng nhiên có một bàn tay đáp ở trên vai nàng, trực tiếp đè xuống khiến nàng không thể thuấn di. Nàng chấn động, phản ứng đầu tiên chính là Tả Thiên Sư biến thái kia đã đuổi kịp nàng. Đế Phất Y, ngươi là quỷ trong đất. Nàng chợt quay đầu lại, quát khẽ một nửa bỗng nhiên nghẹn lại. Một người đang đứng ở sau lưng nàng, dáng người mảnh khảnh tinh tế, khuôn mặt tuyệt mỹ thoát tục, khí chất phảng phất như không dính khói lửa phàm tục. Long Tư Dạ, không ngờ hắn lại tìm thấy nàng. Hắn cầm chặt cánh tay của nàng, sắc mặt không được tốt lắm, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Tích Cửu, là ta. Trong ánh mắt hắn dường như có sóng ngầm kích động, ánh mắt nhìn nàng phảng phất như muốn nuốt nàng vào trong. Cô Tích Cửu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, sau một lát thì cười cười. Long Tông Chủ, ngươi nắm ta đau. Buông tay, nàng tránh một cái, đôi mắt Long Tư Dạ thâm sâu, chẳng những không buông tay nàng, ngược lại kéo nàng vào trong lòng ngực. Không bỏ, Tích Cửu, lần này ta chắc chắn sẽ không buông tay. Công phu kiếp trước của cô Tích Cửu cơ bản đều do hắn dạy, tính cách của nàng, thói quen của nàng, thậm chí phương thức xử sự của nàng hắn đều hiểu rất rõ. Hơn nữa hắn có Truy Tung Điều trợ giúp, vì vậy hắn mới có thể tìm được nàng nhanh như vậy. Hiện tại công phu của nàng quá kém, không bằng đời trước. Trong khi đó, công phu đời này của hắn đã tu luyện trăm năm, không biết thâm hậu hơn kiếp trước bao nhiêu, người cũng bá đạo không ít. Vì vậy khi nàng bị hắn nắm tay như vậy, nàng căn bản không có ý định chạy trốn. Cô Tích Cửu không hề vùng vẫy, cứ như vậy dán ở trong lòng ngực hắn, hơi thở quen thuộc phả vào trong chóp mũi. Cô Tích Cửu khẽ cười thành tiếng. Long Tông Chủ, ngươi muốn thế nào? Tươi cười của nàng mang theo châm chọc, trong lòng Long Tư Dạ giống như bị đâm bởi một cây châm sắc nhọn, nhưng hắn vẫn ôm chặt nàng không bỏ. Trở về cùng ta, hãy tin tưởng ta, ta sẽ cho nàng một cuộc sống tốt đẹp nhất. Hắn giơ tay triệu tọa kỵ tiên hạc của mình, mang theo cô Tích Cửu nhảy lên. Những đám mây xẹt qua bên cạnh, tiên hạc này của hắn không giống như tiên hạc thường thấy. Nó có màu vàng, cổ dài trắng như tuyết, thân mình hình giọt nước, đuôi hình cánh quạt màu xanh sẫm, lớn gấp 4 gấp 5 lần so với tiên hạc bình thường. Khi nó mở hai cánh ra, trông nó giống như một con tàu lượn nhỏ, tốc độ có thể so với máy bay chiến đấu, bay vút qua những tầng mây. Cô Tích Cửu ngồi ở trên lưng tiên hạc, Long Tư Dạ ngồi ở sau lưng nàng. Một cánh tay của hắn khoanh vòng qua eo của nàng, giống như sợ nàng chạy mất, ôm thân mình nhỏ xinh của nàng vào trong lòng ngực. Mặt trăng chiếu sáng ở trên bầu trời, những ngôi sao mờ nhạt, những đám mây trắng bay bay. Tình huống như vậy mơ hồ rất quen thuộc, Tích Cửu tới, hãy chạm vào những đám mây này. Long Tư Dạ để tiên hạc xẹt qua tầng mây, sau. Góc truyện audio.com, đó vung tay áo ra cuốn một đám mây vào trong đó, đưa tới trước mặt cô Tích Cửu. Mây trắng giống như có chất nhảy múa ở trong ống tay áo của hắn mà không hề tiêu tan. Cô Tích Cửu không vươn tay ra, ngay cả khi Long Tư Dạ đưa mây để sát vào tay của nàng, nàng vẫn không nhúc nhích chút nào. Trong mắt Long Tư Dạ xẹt qua một chút thất vọng, nhưng vẫn hơi mỉm cười, nói. Tích Cửu, nàng còn nhớ hay không? Năm ấy nàng 17 tuổi, ta dạy cho nàng cách lái máy bay, đó là loại máy bay nhỏ nhất. Chúng ta cũng giống như thế này, bay trong không trung. Nàng từng nói, nếu đó là chim thì thật là tốt, cưỡi chim thì có thể chạm vào những đám mây trắng đó. Cô Tích Cửu không nói chuyện. Sao nàng sẽ không nhớ được chứ? Cách chương.